Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 901, Giác ngộ của Lý Mộ. Không chỉ có bản thân Lý Mộ chăm chỉ hẳn lên, hắn còn kéo nữ hoàng cùng nhau tu hành. Luyện thể một canh giờ, rèn luyện pháp lực một canh giờ, luyện tập họa đạo một canh giờ, lại thêm vẽ bùa, xử lý chính sự, hắn mỗi ngày có 6 canh giờ ở cùng nữ hoàng cùng một chỗ. 6 canh giờ còn lại, trừ ngủ, chính là làm bạn với người nhà, cùng với theo xưng tâm học tập long ngữ. Nghiêm khắc mà nói, ngủ cũng thuộc loại tu hành, tốc độ song tu, nhất là tốc độ Lý Mộ song tu cùng Liễu Hàm Yên, vượt rất xa dẫn đường luyện khí. Chỉ tiếc, tu vi Lý Mộ tựa như gặp một bình cảnh, vô luận hắn cố gắng như thế nào, cũng không nhìn thấy một chút hy vọng đột phá. Từ tạo hóa đến động huyền, là lạch trời thứ nhất trên đường tu hành, trừ cố gắng tu hành, trên trình độ nhất định, cũng phải xem cơ duyên đến. Một buổi phá cảnh, cơ duyên không đến, có thể sẽ kẹt cả đời. Mà trừ phá cảnh, giờ phút này bày ở trước mặt Lý Mộ, còn có một nan đề. Ở ngoài thần đô, một phường thị tu hành lớn nhất Tổ Châu đang nhanh chóng xây thành, đến lúc đó, sẽ có mấy ngàn tu hành giả đến từ các nơi của Tổ Châu đến nhận lá bùa, lúc phường thị xây thành, cũng không thiếu khách nhân. Thiếu là thương gia. Phường thị to lớn có thể chứa mấy trăm cửa hàng, chung quy không thể chỉ có một cái phù lục cát, triều đình cần mời chào thương gia có trọng lượng vào. Đó, như Đan Đỉnh Phái, Linh Trận Phái, Nam Tông, Bắc Tông vân vân. Nếu có thể đạt được bốn tông này ủng hộ, liền không cần lo lắng vấn đề nguồn khách của phường thị ngày sau. Vấn đề ở chỗ, triều đình Đại Chu làm như vậy, rõ ràng là đang đối địch với Huyền Tông, phù lục phái cùng Huyền Tông xé rách da mặt, mấy tông còn lại vẫn chưa làm thế, nói đến cùng đạo môn mới là một nhà, bọn họ là không có khả năng vì một chút ít lợi, giúp người ngoài đối phó người trong nhà, cho dù triều đình so với Huyền Tông rút của bọn họ ít hơn 2 phần tiền lời. Nếu không thể thuyết phục 4 tông này, như vậy phường thị sắp xây thành ở thần đô chính là một câu chuyện cười. Lý Mộ cũng không có quan hệ 4 tông này, cũng không có mặt mũi lớn như vậy, chỉ có thể gửi hy vọng vào Huyền Cơ Tử, vì thế, Lý Mộ tự mình về tới Bạch Vân Sơn, bàn bạc với y việc này. Ngọc Chân Tử nghe xong Lý Mộ nói, lắc đầu nói, cái này rất khó, 4 tông. Còn lại không thù không oán với Huyền Tông, Đại Chu và Huyền Tông đối chọi gây gắt, bọn họ sẽ không giúp người ngoài đắc tội đồng môn, trừ cùng Đan Đỉnh Phái quan hệ thân mật một chút, chúng ta cùng mấy tông còn lại cũng không có giao tình quá sâu, ngược lại là Huyền Tông và bọn họ có rất nhiều liên lạc. Lý Mộ trước khi đến đã dự liệu được loại tình huống này, chỉ có thể nói trước tiên thuyết phục cái nào tính cái đó đi. Phù Lục Phái và Đan Đỉnh Phái quan hệ quả thực thân mật một chút, lúc trước ở Huyền Tông, Lý Mộ và Ngọc Dương Tử sư tỷ của Đan Đỉnh Phái trò chuyện với nhau vui vẻ, Phù Lục Phái còn từng vẽ cho Đan Đỉnh Phái một tấm thiên cơ phù, thậm chí thiên thư của Đan Đỉnh Phái Lý Mộ cũng từng cảm ngộ. Huyền Cơ Tử nghĩ nghĩ, nói, vậy sư đệ ngươi đi liên hệ Vô Trần sư tỷ đi. Ngọc Chân Tử dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, lại cũng không nói gì thêm, rời khỏi đạo cung nơi này. Lý Mộ biết 6 phái có một loại pháp khí đặc thù, có thể truyền tống hình chiếu khoảng cách xa, 6 phái thường xuyên dùng phương thức này tiến hành hội nghị quan trọng. Ngọc Chân Tử rời khỏi không lâu, lại đi trở về, nói với Huyền Cơ Tử, Vô Trần sư tỷ nói, muốn bàn bạc chuyện này, bảo ngươi tự mình đi Đan Đỉnh Phái. Huyền Cơ Tử quả quyết nói, càng quấy, nếu trưởng giáo một phái có thể tùy ý rời khỏi tông môn, lần trước ta đã cùng các ngươi đi Huyền Tông, ngươi thay ta đi Đan Đỉnh Phái đi. Ngọc Chân Tử lắc lắc đầu, nói, sư tỷ nói rất rõ ràng, ngươi không tự mình đi Đan Đỉnh Phái, việc này không có khả năng bàn bạc. Lý Mộ theo bản năng cảm thấy trong đó có ẩn tình gì, Huyền Cơ Tử tựa như rất kháng cự đi Đan Đỉnh Phái. Hắn còn chưa hỏi, Thiên Dương Tử Thái Thượng trưởng lão đã từ bên ngoài đi vào, nói với Huyền Cơ Tử. Ngươi đi đi, trước kia là 2 lão già chúng ta không có mặt, bây giờ 2 lão già chúng ta đã trở lại, cho. Dù ngươi rời khỏi tông môn một năm hay năm rưỡi cũng không có chuyện gì. Huyền Cơ Tử còn muốn nói cái gì, Thái Thượng Trưởng Lão tiếp tục nói. Phù! Lục phái ta cùng Huyền Tông đã đi tới hôm nay một bước này, ngươi thân là trưởng giáo, cũng nên nghĩ thêm cho môn phái. Huyền Cơ Tử trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, nói. Đệ tử biết rồi. Lý Mộ chưa bao giờ thấy Huyền Cơ Tử như vậy, nhìn hắn tâm sự nặng nề rời. Đi, Lý Mộ sinh nghi, hỏi Ngọc Chân Tử, sư huynh hắn làm sao vậy? Ngọc Chân Tử lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, bởi vì Ngọc Dương Tử sư tỷ của Đan Đỉnh phái thích sư huynh, mà sư huynh một lòng muốn chấn hưng bổn môn, không muốn bị Tư Tình nhi nữ vây khốn. Ngọc Dương Tử sư tỷ thiên phú trác tuyệt, lại bởi vì tâm sự này, mãi không thể siêu thoát. Lý Mộ lúc này mới biết, vì sao khi hắn cùng Huyền Tông bùng nổ xung đột, Huyền Cơ Tử là từ chỗ Ngọc Dương Tử đạt được tin tức. Nhưng việc nào ra việc đó, Tư Tình nhi nữ quả thực sẽ ảnh hưởng tu hành, ảnh hưởng môn phái chấn hưng, nếu mỗi ngày chỉ biết yêu đương, lấy đâu ra thời gian tu hành, thời gian nào quy hoạch tiền đồ tông môn, không có ai so với Lý Mộ càng rõ ràng hơn chuyện này. Cả ngày đắm chìm ở trong ôn nhu hương, sẽ nảy sinh tính trơ bản thân thật lớn. Đan Đỉnh phái có lẽ là muốn thúc đẩy hai người trở thành đạo lữ song tu, Lý Mộ không biết Huyền Cơ Tử rốt cuộc là không thích Ngọc Dương Tử, hay là không yên lòng môn phái, nếu là thứ trước, như vậy Lý Mộ cũng không muốn. Hắn hy sinh vì tông môn. Cảm tình không thể miễn cưỡng, Huyền Cơ Tử dù sao không phải háo sắc. Như Lý Mộ, bức bách hắn cùng nữ tử không thích bên nhau cả đời, không khỏi quá tàn nhẫn. Lý Mộ ra khỏi đạo cung, nhìn thấy Huyền Cơ Tử đứng một mình ở bên vách núi nơi xa, gió núi thổi đạo bào hắn vang lên, khiến bóng lưng này tỏ ra đặc biệt cô tịch. Lý Mộ đi đến bên vách núi, nói. Về Ngọc Dương Tử sư tỷ, trong lòng sư huynh là nghĩ như thế nào? Huyền Cơ Tử thâm trầm nói. Sư phụ trước khi hết tuổi thọ, mang phù lục phái giao cho ta, ta gánh vác trên người, không phải Tư Tình nhi nữ, mà là môn phái hưng suy, thân là trưởng giáo, bổn tọa phải không có lỗi với trách nhiệm. Trên vai. Không có lỗi với sư phụ nhắc nhở trước khi mất, không có lỗi với các thế hệ tiền bối phù lục phái, chấn hưng tông môn. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 902, Lễ Mọn của Lý Mộ, 1. Cùng Huyền Cơ Tử đứng chung một chỗ, Lý Mộ bỗng nhiên có chút hổ thẹn. Hắn cũng là đệ tử phù lục phái, trưởng giáo tương lai, nhưng không có ý thức trách nhiệm cùng cảm giác sứ mệnh như Huyền Cơ Tử. Chưa từng chủ động nghĩ, đi làm chuyện gì cho phù lục phái, lớn mạnh tông môn, hoàn thành nguyện vọng của tiền bối, mang phù lục phái biến thành đạo môn đệ nhất đại tông. Cái này đối với hắn nắm giữ vô số tài nguyên mà nói, rõ ràng không phải chuyện gì quá mức khó khăn. Lý Mộ hít thật sâu, trong lòng kiên định tín niệm nào đó, nhìn Huyền Cơ Tử. Nói, sư huynh nếu tín nhiệm ta, thì ma môn phái giao cho ta đi. Ta sẽ cố gắng. Lớn nhất, chấn hưng phù lục phái. Huyền Cơ Tử bỗng nhiên xoay người, sải bước hướng đạo cung phía sau đi. Đến, nói, sư huynh thay bộ quần áo, ngươi cũng chuẩn bị một chút, đi Đan Đỉnh phái, lập tức, ngay bây giờ. Lý Mộ đứng ở trong gió núi, nhìn bóng lưng Huyền Cơ Tử sải bước rời khỏi. Vẻ mặt tỏ ra hơi hỗn độn. Lý Mộ hoài nghi mình là trúng bẫy Huyền Cơ Tử, hắn muốn làm trưởng giáo phủi tay cũng không phải ngày một ngày hai. Khi nhìn thấy Huyền Cơ Tử lấy tốc độ nhanh nhất thúc giục linh thuyền hướng phía Đan Đỉnh phái mà đi, hắn càng thêm xác định ý tưởng này. Hắn vẫn là lịch duyệt quá mức nông cạn, không cẩn thận trúng bẫy lão hồ ly này, nhưng một lần này, Lý Mộ cam nguyện vào bẫy. Hắn muốn khiến phù lục phái trở thành thiên hạ đệ nhất đại phái, không vì giống Huyền Tông vượt lên trên mọi người. Chỉ vì không bị bất luận kẻ nào, bất cứ thế lực nào làm nhục. Đan Đỉnh phái ở Lương quốc phía Nam Tổ Châu, tuy Trung Nguyên địa vực rộng lớn, tín đồ nhiều hơn, nhưng vương triều Trung ương cũng cực kỳ cường đại, các đời vương triều đều cực kỳ đề phòng đối với môn phái tu hành. Bởi vậy, phù lục phái ở cực Bắc, Huyền Tông ở cực Đông, bốn tông còn lại của đạo môn, là lựa chọn quốc gia nhỏ phía Nam thành lập đạo thống. Lương Quốc, Cửu Hoa Sơn, Tổ Đình đang định phái. Chuyến đi Cửu Hoa Sơn lần này, trừ trưởng giáo Huyền Cơ Tử, Lý Mộ và Ngọc Chân Tử cũng cùng nhau đi theo. Thuyền bay vượt qua sơn môn đang định phái, trực tiếp đáp xuống trên đỉnh núi cao nhất. Lý Mộ vừa rồi từ không trung nhìn thấy, trên các đỉnh của Cử Hoa Sơn đều có những mảnh vườn thuốc chỉnh tề. Đang định phái lấy luyện đan lập nghiệp, so với Phù Lục phái càng thêm ỷ lại linh dược. Từ khi lập phái bắt đầu, bọn họ đã tự mình gieo trồng các loại linh dược. Trên quảng trường trước đạo cung trung tâm đỉnh núi cao nhất, không ít đệ tử đang đỉnh phái không mình hành lễ đối với bọn họ. Lý Mộ theo Huyền Cơ Tử đi vào đạo cung đỉnh núi cao nhất, ngẩng đầu liền thấy được mấy bóng người. Đệ tử đang đỉnh phái lấy nữ tu chiếm đa số, hơn nữa đều am hiểu thuật dưỡng nhan, các trưởng lão thoạt nhìn cũng không có gì khác biệt quá lớn với nữ tử trẻ tuổi. Mấy nữ trưởng lão đứng ở phía sau một nữ tử thoạt nhìn hơi lớn tuổi, nữ tử kia đội mũ miệng, là trưởng giáo đang đỉnh phái Vô Trần Tử. Ngọc Dương Tử đứng ở phía sau Vô Trần Tử, bắt đầu từ lúc ba người đi vào tòa đạo cung này, ánh mắt của nàng đã chưa từng rời khỏi trên người Huyền Cơ Tử. Huyền Cơ Tử hướng Vô Trần Tử ôm ôm quyền, mỉm cười nói, nhiều năm không gặp, tu vi sư tỷ càng thêm tinh thâm. Vô Trần Tử lạnh lùng nhìn hắn, đi thẳng vào vấn đề nói, Huyền Cơ Tử, hôm nay ta có thể nói rõ ràng cho ngươi, muốn đang định phái giúp ngươi cũng được, nhưng ngươi phải kết thành song tu đạo lữ với Ngọc Dương Tử sư muội. Nếu không, các ngươi vẫn là sớm từ nơi nào đến, chạy về nơi đó đi. Ngọc Dương Tử cầm tay Vô Trần Tử, cầu xin nói. Sư tỷ, đừng như vậy. Vô Trần Tử quay đầu trừng mắt nhìn nàng một cái, nói, không cho ngươi nói chuyện. Huyền Cơ Tử mỉm cười, nói, ta hôm nay chính là vì việc này mà đến. Ánh mắt hắn nhìn về phía Ngọc Dương Tử, chậm rãi vươn một bàn tay, nhẹ nhàng hỏi, Ngọc Dương Tử sư muội, muội nguyện ý cùng ta kết thành song tu đạo lữ không? Chưa dự đoán được Huyền Cơ Tử thế mà dứt khoát như thế, Vô Trần Tử và các vị trưởng lão đang đỉnh phái kinh ngạc nhìn Huyền Cơ Tử. Ngọc Dương Tử sau khi ngẩn ra một chớp mắt, một đời cường giả động huyền, thế mà cũng không khống chế được cảm xúc, chảy xuống hai hàng nước mắt. Huyền Cơ Tử vươn tay, nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt, nói, là ta không tốt, để muội đợi lâu như vậy. Thấy một màn như vậy, Lý Mộ Ngọc Chân Tử cùng đám người đang đỉnh phái, rất có ánh mắt rời khỏi đạo cung nơi này, để lại không gian cho hai người. Bọn họ. Người có tình sẽ thành thân thuộc, đây là chuyện khiến mọi người đều cảm thấy cao hứng cùng sung sướng. Trưởng lão đang định phái trở thành trưởng giáo phu nhân Phù Lục phái, hai phái còn không thân như một nhà, nhìn từ Vô Trần Tử cưng chiều đối với Ngọc Dương Tử gần như bá đạo, hai phái có thể liên hợp hay không, phải xem Huyền Cơ Tử. Đây là một việc Lý Mộ phi thường để ý, bởi vì liên hợp cùng đang định phái là một vòng quan trọng nhất trong quy hoạch tương lai của hắn đối với Phù Lục phái. Tác dụng lớn nhất của bùa là đấu pháp ngăn địch, đan dược tuy cũng có thể coi là pháp bảo, nhưng tác dụng quan trọng nhất vẫn là tăng lên tu vi, hai phái. Nếu có thể liên hệ, một chủ ngoại, một chủ nội, thực lực môn phái đều sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả cái này là Phù Lục phái và đan đỉnh phái đều có tài liệu vẽ bùa cùng luyện đang dùng không hết, cái này thì phải xem Phường Thị Thần Đô, ba tháng sau, Phường Thị mới một khi được tu hành giả Tổ Châu tán thành, bằng vào các tu hành giả ỷ lại đối với bùa cùng đan dược, hai phái liền sẽ không bao giờ phát sầu vì tài liệu nữa. Lý Mộ đứng ở ngoài đạo cung đỉnh núi cao nhất đang đỉnh phái, trong lòng mưu tính tương lai hai phái, bỗng nhiên từ trong đạo cung phía sau truyền đến một trận pháp lực dao động kỳ dị. Cùng lúc đó, lực lượng thiên địa chung quanh cũng bắt đầu có động tĩnh lạ. Ngọc Chân Tử mặt lộ vẻ chấn động, lẩm bẩm, nhanh như vậy. Trên mặt Vô Trần Tử thì lộ ra nét kích động, Lý Mộ còn không biết đã xảy ra chuyện gì, thẳng đến lúc hắn từ trong đạo cung cảm nhận được hai đạo khí tức cảnh giới thứ bảy. Một đạo là Huyền Cơ Tử, một đạo là Ngọc Dương Tử. Ngọc Dương Tử của Đan Định Phái, giống với Ngọc Chân Tử, ở rất nhiều. Năm trước, đã tiếp nhận môn phái truyền thừa, nhưng Ngọc Chân Tử mấy năm trước đã tấn thăng siêu thoát, nàng lại bởi vì còn có khúc mắc chưa giải, tu vi luôn dừng lại ở động huyền. Hôm nay nàng khúc mắc đã giải, tấn thăng chỉ là nước chảy thành sông. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 903, Lễ Mọn của Lý Mộ, 2. Nhiều năm qua như vậy, cống hiến lớn nhất của Huyền Cơ Tử, chính là lừa tới cho Phù Lục Phái một vị cảnh giới thứ bảy, tính cả hai vị Thái Thượng Trưởng. Lão, số lượng cường giả cảnh giới thứ bảy của Phù Lục Phái, tạm thời đã đuổi kịp Huyền Tông. Ngọc Chân Tử hướng trưởng giáo Vô Trần Tử khẽ chắp tay, cười nói, chúc mừng sư tỷ, Đan Định Phái lại thêm một vị cường giả siêu thoát. Vô Trần Tử nhìn đạo cung, nói, chỉ sợ là ta nên chúc mừng Phù Lục Phái các ngươi. Lý Mộ cười nói, hai phái Phù Lục Đan Định thân như một nhà, cùng vui. Cùng vui, Vô Trần Tử nhìn về phía hắn, nói, vị này chính là Linh Cơ Tử sư đệ đại náo Huyền Tông à. Lần này đến Đan Định Phái, Huyền Cơ Tử mới là nhân vật chính, Lý Mộ vẫn chưa kịp giới thiệu mình, chắp tay nói, Linh Cơ Tử ra mắt Vô Trần Tử sư tỷ. Vô Trần Tử nói, Linh Cơ Tử sư đệ thiên phú trác tuyệt, dũng khí có thừa. Chẳng trách được hai vị sư thúc Phù Lục Phái coi trọng như thế. Lúc nàng vừa dứt lời, hai bóng người từ trong đạo cung dắt tay đi ra. Khí tức trên người Ngọc Dương Tử đã hoàn toàn khác với lúc trước, gắt gao. Nắm tay Huyền Cơ Tử, mặt mang thẹn thùng, người mấy chục tuổi rồi, thoạt nhìn còn giống tiểu cô nương mối tình đầu. Vô Trần Tử thản nhiên nhìn thoáng qua Huyền Cơ Tử, vào thẳng chủ đề nói. Ngọc Chân Tử nói, chuyện để Đan Đỉnh Phái ta ở Đại Chu Thần Đô mở đan đỉnh cát. Huyền Cơ Tử chỉ là cười, nói, chuyện này, sư tỷ thương lượng với Linh Cơ Tử sư đệ là được. Nói xong, hắn liền dắt Ngọc Dương Tử, hai người dắt tay biến mất ở đám mây. Vô Trần Tử nhìn Lý Mộ, trong lòng khẽ chấn động. Nàng biết Linh Cơ Tử ở Phù Lục Phái được coi trọng, nhưng không ngờ được coi trọng như vậy, Huyền Cơ Tử hiển nhiên là mang hắn coi là trưởng giáo đời tiếp theo Phù Lục Phái. Hơn nữa là từ bây giờ đã bắt đầu cầm quyền trưởng giáo tương lai. Nàng nhìn Lý Mộ một cái, nói, theo ta vào đi. Lý Mộ theo nàng đi vào đạo cung. Vô Trần Tử đi đến giữa đại điện, mới xoay người hỏi, ngươi có biết, việc ngươi muốn làm, sẽ khiến Phù Lục Phái cát ngươi cùng Huyền Tông không có một chút dư địa quay lại nữa không? Lý Mộ cười cười, nói, chẳng lẽ bây giờ còn có dư địa quay lại sao? Ba vị cường giả siêu thoát của Phù Lục Phái đại náo Huyền Tông, Lý Mộ trước mặt vô số tu hành giả Tổ Châu, khiến Thái Thượng Trưởng lão Huyền Tông mất hết mặt mũi. Nữ hoàng trục xuất ngoại tông đệ tử Phù Lục Phái, đàn tràng dùng để nuôi gia cầm gia súc, bọn họ và Huyền Tông, sớm đã không có chút dư địa quay lại. Vô Trần Tử cũng không hỏi nhiều, nói, Huyền Cơ Tử bảo ngươi trao đổi cùng ta, liền nói rõ một mình ngươi liền có thể làm chủ Phù Lục Phái, các ngươi đã quyết định, ta cũng không khuyên ngươi nữa, từ nay về sau, Phù Lục Đan Đỉnh là một nhà, cần Đan Đỉnh Phái làm cái gì, ngươi cứ nói cho ta biết. Vô Trần Tử là trưởng giáo Đan Đỉnh Phái, nàng có thể nói ra đoạn lời này. Liền nói lên ở lúc đối mặt Huyền Tông, Đan Đỉnh Phái lựa chọn đứng chung một chỗ với Phù Lục Phái. Lý Mộ suy nghĩ một chớp mắt, sau đó nhìn nàng, nói, việc này không vội. Hôm nay là ngày Huyền Cơ Tử sư huynh cùng Ngọc Dương Tử sư tỷ kết làm đạo lữ, sư đệ có một món quà, tặng cho Đan Đỉnh Phái. Hắn vươn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọc giản. Hắn hai tay mang ngọc giản đưa cho Vô Trần Tử, Vô Trần Tử tùy tay tiếp nhận, thần niệm lơ đãng đảo qua, biểu cảm trên mặt hoàn toàn động lại. Nàng chợt nhìn về phía Lý Mộ, chấn động nói, cái này. Lý Mộ mỉm cười, nói, một chút lễ mọn, bất thành kính ý. Lý Mộ rất sớm trước kia đã tìm hiểu Thiên Thư Đan Định Phái, sở dĩ trước kia chưa lấy ra, vì hắn là đệ tử Phù Lục Phái, đương nhiên không hy vọng môn phái khác phát triển an toàn. Nhưng bây giờ, Đan Định Phái cùng Phù Lục Phái thân như một nhà, mấy. Thứ này, hắn cũng không cần phải cất giấu nữa. Đối thủ của hắn là Huyền Tông, đạo môn đệ nhất đại tông cường giả như mây, chỉ có Phù Lục phái và Đan Đỉnh phái đủ cường đại, tương lai khi đối kháng Huyền Tông, trong tay hắn mới có thể nắm nhiều lợi thế hơn. Vô Trần Tử nhìn ngọc giản trong tay, ngọc giản này nhẹ như không khí, lại nặng tựa vạn cân. Đan Đỉnh phái truyền thừa đến nay, toàn bộ tri thức đan đạo, một bộ phận bắt nguồn từ Thiên Thư, một bộ phận khác bắt nguồn từ tiền bối môn phái cảm ngộ. Trăm ngàn năm qua, đây là cơ sở lập phái của Đan Đỉnh phái. Ngọc giản này không lớn, tin tức trong đó lại phong phú đến cực điểm. Trong đó bao hàm tri thức đan đạo toàn bộ các đời đệ tử Đan Đỉnh phái từ trong Thiên Thư cảm ngộ, còn có vô số công thức đan dược, đan đạo chú giải. Cảm ngộ nàng chưa từng gặp, Đan Đỉnh phái đạt được vật ấy, ở trong thời gian có hạn, có hy vọng vấn đỉnh đạo môn. Đây là lễ mọn theo như lời Linh Cơ Tử. Lễ mọn trong miệng hắn là con đường phát triển mạnh mẽ của Đan Đỉnh phái. Vốn tưởng sư muội kết hợp cùng Huyền Cơ Tử là Phù Lục phái chiếm tiện nghi, không ngờ cuối cùng chiếm được tiện nghi lớn là Đan Đỉnh phái các nàng. Trầm ổn như Vô Trần Tử, giờ phút này cái tay cầm ngọc giản cũng đang run nhè nhè. Nàng mím mím môi, nhìn Lý Mộ, lẩm bẩm, sư đệ lễ trọng như thế, Đan Đỉnh phái chỉ sợ không biết lấy gì báo đáp. Lý Mộ một lần nữa cười cười, ngắt lời của nàng, nói, sư tỷ thế này là khách khí rồi, hai phái chúng ta thân như một nhà, sư tỷ vì chúng ta, ngay cả Huyền Tông cũng đắc tội, cái này lại đã tính là cái gì? Cửu Hoa Sơn. Đan Đỉnh phái, trên ngọn núi cao nhất bỗng nhiên vang lên từng tiếng chuông. Tiếng chuông tổng cộng vang 9 lần, nội môn đệ tử mới đầu không thèm để ý, nhưng khi tiếng chuông thứ 9 truyền đến, trừ trưởng lão luyện đan tiếng vào thời điểm mấu chốt, toàn bộ đệ tử, trưởng lão trong Đan Đỉnh phái, vô luận đang làm cái gì, đều dừng chuyện trong tay, vội vàng hướng ngọn núi cao nhất bay đi. Trên bầu trời xung quanh ngọn núi cao nhất, rậm rạp đều là bóng người lơ lửng trên không. Mọi người dựa theo bối phận nội môn, theo thứ tự đứng ở trên đàn tràng. Trước ngọn núi cao nhất, chung vang 9 tiếng, là ý tứ triệu tập các đệ tử nội môn, nhất định là môn phái có chuyện trọng đại xảy ra, hoặc là trưởng giáo có chuyện quan trọng tuyên bố. Vô Trần Tử từ trong đạo cung đi ra, các đệ tử đều hành lễ, khom người nói. Tham kiến trưởng giáo. Vô Trần Tử đứng ở trước đạo cung, chậm rãi tuyên bố một tin tức. Ngay tại vừa rồi, Ngọc Dương Tử trưởng lão đã tấn thăng siêu thoát. Cái gì? Trưởng lão Ngọc Dương Tử rốt cuộc tấn thăng rồi. Như vậy, phái ta liền có 4 vị cảnh giới thứ 7. Huyền Tông cũng mới 5 vị cảnh giới thứ 7, chúng ta cách Huyền Tông chẳng phải là rất tiếp cận. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 904, hai phái liên hợp. Mọi người trên đàn tràng nghe vậy, vô luận là đệ tử cấp thấp, hay là nội môn trưởng lão, lập tức liền hân hoan nhảy nhót hẳn lên. Đan Đỉnh phái trước kia chỉ có 3 vị cảnh giới thứ 7, 2 vị thái thượng. Trưởng lão tuổi thọ đã gần hết, nếu không có thủ tọa tấn thăng, ở sau khi 2 vị thái thượng trưởng lão hết tuổi thọ, chí cường giả của môn phái liền chỉ còn lại có 1 vị, lập tức sẽ trở thành đứng cuối 6 tông, hôm nay Ngọc Dương Tử trưởng lão tấn thăng, cho dù 2 vị trưởng lão ngã xuống, thực lực chỉnh thể Đan Đỉnh phái cũng không đến mức ngã xuống quá nhiều. Vô Trần Tử nâng tay, trên đàn tràng liền lại an tĩnh lại. Nàng nhìn các đệ tử Đan Đỉnh phái, tiếp tục nói, còn có một việc, trưởng lão Ngọc Dương Tử đã cùng Huyền Cơ Tử trưởng giáo Phù Lục phái kết làm song tu đạo lữ, ít ngày nữa sắp cử hành song tu đại điển. Lời vừa nói ra, trên đàn tràng im lặng một cái chớp mắt, liền bộc phát ra xôn xao so với vừa rồi lớn hơn nữa. Ta không nghe lầm chứ? Trưởng lão Ngọc Dương Tử cùng trưởng giáo Phù Lục phái đã kết thành đạo lữ. Cái này cũng quá đột ngột rồi, trước kia chưa từng nghe nói. Trên đàn tràng ồn ào như phố xá sầm uất, hai tin tức này mang tới cho đệ tử Phù Lục phái rung động thật sự quá lớn, trưởng lão môn phái tấn thăng cảnh giới thứ 7. Cùng trưởng giáo một phái khác kết làm đạo lữ, Trong vòng một ngày, Song Hỷ Lâm Môn, rất nhiều đệ tử còn đang hoảng hốt. Sau khi tuyên bố xong hai việc lớn này, Vô Trần Tử để lại cho bọn họ thời. Giang Tiêu Hóa, một lần nữa mở miệng nói, thủ tọa các đỉnh núi, theo bổn tọa. Tiến vào nghị sự. Lần nghị sự này, Vô Trần Tử cùng các thủ tọa nghị luận suốt ba ngày. Nội môn đệ tử đang đỉnh phái không biết thủ tọa cùng trưởng giáo nghị luận. Chuyện gì, nhưng ba ngày sau, các thủ tọa sau khi nghị sự xong, về đỉnh núi đều. Báo cho đệ tử trên núi, trưởng lão Ngọc Dương Tử sắp cùng trưởng giáo phù. Lục phái kết thành đạo lữ, từ nay về sau, đang đỉnh phái và phù lục phái thân. Như một nhà, đệ tử đang đỉnh phái ngày sau cùng với đệ tử phù lục phái hỗ trợ. Nhau, đối đãi đệ tử phù lục phái. Giống với đối đãi đệ tử bổn môn. Trưởng lão cảnh giới thứ bảy nhà mình cùng trưởng giáo phái khác cũng kết. Thành đạo lữ, đệ tử hai phái nếu còn vẫn ôm khúc mắc, chẳng phải là cho môn. Phái nhà mình mất mặt, việc này, căn bản không cần các thủ tọa dặn dò. Mà lúc này, trong đạo cung đỉnh núi cao nhất, Vô Trần Tử nói với một thủ. Tọa, Hành Dương Tử, ngươi tự mình xuống núi một chuyến, đi bái phỏng một. Khen hoàng thất lương quốc cùng môn phái thế gia lương quốc giao hảo với. Chúng ta, hỏi một câu bọn họ có ý tứ ở Đại Chu Thần Đô thiết lập cửa hàng hay? Không. Lý Mộ rất rõ, ý tứ hỏi một câu trong miệng Vô Trần, tuyệt không chỉ là hỏi. Một câu. Tuy đều là đạo môn lục tông, nhưng địa vị đang đỉnh phái ở lương quốc. Hoàn toàn khác với địa vị phù lục phái và huyền tông ở Đại Chu. Không có phù lục phái và huyền tông. Đại Chu vẫn như cũ là quốc gia. Cường đại nhất Tổ Châu, không còn đang đỉnh phái, lương quốc liền trở thành. Hàng ngũ đứng cuối quốc gia phía Nam, so với các nước nhỏ như Yến quốc. Không mạnh hơn bao nhiêu. Chỉ cần đang đỉnh phái mở miệng, hoàng thất, tông môn thế gia lớn nhỏ. Lương quốc, không có khả năng không nể mặt các nàng. Lý Mộ hướng Vô Trần Tử chắp tay, nói, đa tạ sư tỷ. Vô Trần Tử cười cười, nói. Hai phái một nhà, nên vậy mà. Một lần này, thời gian Lý Mộ dừng lại ở Đan Đỉnh Phái vượt qua dự định. Chủ yếu là Huyền Cơ Tử không muốn trở về, hắn cùng Ngọc Dương Tử hai. Người, cả ngày không thấy bóng dáng, không biết ở nơi nào chàng thiếp. Thiếp, người cộng lại gần 200 tuổi, bây giờ mới tỏa sáng mùa xuân đầu tiên. Hứng thú lại không thua người trẻ tuổi một chút nào. Nhưng Lý Mộ cũng không thể dừng lại ở nơi này. Có Đan Đỉnh Phái ủng hộ. Còn chưa đủ, hắn còn phải nghĩ biện pháp lấy được thế lực khác ủng hộ. Thời điểm Lý Mộ muốn đi, không gian bên người dao động một trận, Huyền. Cơ Tử xuất hiện ở bên cạnh hắn, hỏi, sư đệ muốn đi. Lý Mộ gật gật đầu, nói, ta muốn đi yêu quốc một chuyến. Ba phái còn lại là không cách gì, còn có thể dùng thiên hồ quốc góp đủ số. Yêu quốc thứ khác không có, linh dược và khoáng vật phong phú, những thứ. Này vừa vặn cũng là tài nguyên giới tu hành Tổ Châu thiếu. Thật không dễ gì ra ngoài một lần, thuận tiện lại đi gặp Huyễn Cơ một lần, để. Tránh nàng cảm thấy Lý Mộ mặc xong quần áo liền quên nàng. Trước khi đi, Lý Mộ chưa từ bỏ ý định hỏi Huyền Cơ Tử, sư huynh, ngươi. Ở Linh Trận Phái, Nam Tông cùng Bắc Tông còn có sư muội hoặc là sư tỷ thân. Mật hay không? Huyền Cơ Tử liếc hắn, nói, ngươi cho rằng sư huynh là ngươi à? Khắp nơi. Đều có thân mật. Lời này Lý Mộ liền không thích nghe, nếu không phải hắn nơi nào cũng có. Quan hệ, thiên cơ phù kéo dài tuổi thọ cho hai vị thái thượng trưởng lão lấy. Đâu ra, vô luận là nữ hoàng hay huyễn cơ, đều sẽ không bán nể mặt trưởng. Giáo phù lục phái, hai vị thái thượng trưởng lão bây giờ chỉ sợ đã truyền xong. Pháp lực, cưỡi hạt về Tây rồi. Lý Mộ phất phất tay đối với hắn, nói. Ta đi đây. Hắn phi thân lên, một đường hướng bắc phi hành, nhưng, hắn vừa rời khỏi. Cửu Hoa Sơn, liền có một luồng hào quang từ bên cạnh hắn bay qua, không có. Bất cứ sự tạm dừng nào, thẳng đến Đan Đỉnh Phái. Lý Mộ dừng lại thân hình, quay đầu nhìn bóng người trong hào quang kia. Nhìn từ tốc độ người nọ ngự không cùng khí tức tản mát ra, đó là một vị cường. Giả động huyền, cường giả cảnh giới thứ sáu vội vàng đi Đan Đỉnh Phái. Không. Biết vì chuyện gì? Vừa rồi đã nói cho Huyễn Cơ hắn muốn đi yêu quốc, hắn không nghĩ việc này. Nữa, tiếp tục hướng bắc bay đi. Cửu Hoa Sơn. Một luồng hào quang từ xa xa bắn nhanh đến, đáp ở trên đỉnh núi cao nhất. Vô Trần Tử từ đạo cung đi ra, nhìn về phía một nam tử, hỏi, Quảng Nguyên. Tử, đã xảy ra chuyện gì, ngươi vì sao sốt ruột như thế? Nam tử mặc đạo bào bước lên, vội vàng nói, Vô Trần sư tỷ, Linh Trận Phái. Có chuyện quan trọng muốn nhờ. Ai? Thiên Hồ Thành. Nữ vương bệ hạ xưa nay cần cù, đã ba ngày chưa có chầu sớm. Thời gian đã tới gần buổi trưa, Lý Mộ mới từ trên giường lớn hậu cung tỉnh. Lại, Huyễn Cơ trong lòng còn đang ngủ say, công phu dụ người của Lục Vĩ Hồ. Yêu, căn bản khó có thể ngăn cản, suốt ba ngày ba đêm, hắn đều luân hãm trong. Thế công mị hoặc của con hồ ly này. Nhưng Lý Mộ chưa quên, hắn lần này tới là làm việc nghiêm túc, không thể phóng túng như vậy nữa. Lý Mộ quyết định tạm thời giữ khoảng cách với thân thể dụ người này. Huyễn Cơ bỗng nhiên lật người, mềm mại thân thể lại gắt cao dán ở trên người. Hắn. Lý Mộ lâm thời thay đổi chủ ý, từ ngày mai trở đi, lại giữ khoảng cách với nàng. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 905, thu hoạch ngoài ý muốn. Thiên Hồ Thành, trước Hoàng Cung. Hồ Lục thống lĩnh vừa mới nói cho các yêu thần, buổi chầu sớm hôm nay lại hủy bỏ. Nữ vương đã suốt 5 ngày chưa thượng triều, các yêu thần chỉ có thể ai về nhà môn nấy, lúc này, trong hậu cung, Lý Mộ chưa ngủ tiếp ở trên giường, mà là đang chế tác ngọc giản. Thiên thư của yêu tộc hắn đã cho Huyễn Cơ, dùng để mời chào yêu tộc lớn, nhỏ. Nhưng để bọn họ tự mình lĩnh ngộ quá khảo nghiệm tư chất, rất nhiều yêu vật. Căn bản không lĩnh ngộ được cái gì, Lý Mộ dứt khoát giống đối với Đan Đỉnh. Phái, trực tiếp mang nội dung thiên thư khắc toàn bộ vào trên ngọc giản, để nàng dựa theo tộc đàn yêu vật quy thuận truyền thụ. Về phần nội dung thiên thư của hồ tộc, Lý Mộ đã sớm giao đầy đủ cho nàng. Lần trước từ Huyền Tông đạt được giáo huấn, đã cảnh tỉnh Lý Mộ, một mình. Hắn cường đại là không được, phía sau hắn, cũng cần có trợ thủ đáng tin, cùng với một đồng minh cường đại. Ngày sau nên đốc thúc nữ hoàng tu hành nhiều hơn, chờ nàng thăng cấp cảnh giới thứ 8, 10 châu ba đảo, bất cứ nơi nào Lý Mộ cũng có thể đi ngang. Còn có Huyễn Cơ, Thiên Hồ nhất tộc là một trong các tộc đàn đứng ở đỉnh phong, so với Long tộc cũng không kém chút nào, nàng cả ngày trầm mê sắc đẹp. Như vậy không thể được. Lý Mộ đi đến bên giường, vỗ vỗ thân thể bóng loáng của nàng, nói, tỉnh nào, dậy tu hành. Về chuyện Thiên Hồ Quốc mở cửa hàng ở Thần Đô, Hồ Lục đã bắt tay vào. Làm đi an bài, trừ linh dược, yêu quốc còn có một chút đặc sản, là tu hành giả. Nhân loại cần gấp. Ví dụ như tơ tằm của tằm yêu nhất tộc, là tài liệu chế tác tiên y, bán cho triều đình hoặc là Bắc Tông, trải qua tế luyện, có thể luyện chế thành tiên y có công năng phòng ngự. Loại quần áo này, ở giới tu hành cực được hoan nghênh, Hồ Lục đã đánh tiếng với tầm yêu nhất tộc, bảo các nàng cách mỗi một đoạn thời gian cung cấp ra một ít tơ, đương nhiên đãi ngộ của tầm yêu nhất tộc ở nơi này cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Khi Lý Mộ khắc ngọc giản, Huyễn Cơ ghé cả người vào trên người hắn, Lý Mộ bảo nàng tu hành, nàng lại nói chờ hắn đi rồi, nàng là có thời gian tu hành. Lý Mộ cũng chỉ đành tùy nàng. Dù sao, cơ hội hắn có thể đến yêu quốc vốn đã không nhiều. Huyễn Cơ từ phía sau ôm hắn, đặt đầu ở trên vai Lý Mộ, khi thì thổi khí ở trên cổ hắn, khi thì ở bên má hắn nhẹ nhàng hôn, hoàn toàn là một tiểu yêu tinh. Quán người. Trong trữ vật không gian bỗng nhiên có tiếng chấn động vang lên, cảm nhận được thân thể mềm mại nằm úp sấp phía sau, Lý Mộ không hiểu sao có chút chột dạ, khi phát hiện không phải nữ hoàng truyền âm, mà là pháp khí truyền âm của Phù Lục phái, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lý Mộ không tránh Huyễn Cơ, sau khi thúc giục pháp khí, hỏi, sư huynh. Chuyện gì? Thanh âm Huyền Cơ tử có chút nghiêm túc, hỏi, sư đệ, ngươi nơi đó có Thất Tâm Hoa cùng Huyền Tâm Thảo 500 năm trở lên hay không? Thất Tâm Hoa và Huyền Tâm Thảo đều không phải linh dược đặc biệt quý giá, nhưng 500 năm trở lên, cho dù là cỏ đuôi chó, cũng có giá trị xa xỉ. Mà ở trong ấn tượng của Lý Mộ, chỉ có một loại đan dược, đồng thời cần hai Loại dược thảo này, đó là một loại đan dược tên trấn ma đan, là tu hành giả dùng để áp chế tâm ma. Lý Mộ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Cơ Tử giọng điệu trầm trọng nói, một vị thái thượng trưởng lão linh trận phái cố đột phá thất bại, bị tâm ma xâm nhập, ảnh hưởng tâm trí, suýt nữa gây thành họa lớn, may mà trưởng giáo linh trận phái cùng một vị thái thượng trưởng lão khác lúc ấy đều ở tông môn, mượn dùng hộ sơn đại trận, liên thủ khống chế được hắn, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Người linh trận phái đến đan đỉnh phái cầu một viên trấn ma đan, đan đỉnh phái thiếu hai cây dược thảo này. Lý Mộ hiểu biết trấn ma đan, cho nên hắn cũng cực kỳ rõ, thật ra mấu chốt chuyện này cũng không phải thất tâm hoa và huyền tâm thảo, tuy trấn ma đan thấp nhất có thể là đan dược huyền giai, nhưng trấn ma đan muốn sinh ra tác dụng đối với thái thượng trưởng lão cảnh giới thứ bảy của linh trận phái, phẩm chất cần đạt tới thánh giai. Luyện chế thánh giai đan dược cùng vẽ bùa thánh giai là khó khăn như nhau. Đừng nói đan đỉnh phái, cho dù là bản thân Lý Mộ, cũng không chắc luyện chế ra được. Hắn lúc này chỉ có thể nói với Huyền Cơ Tử, ta cố gắng tìm xem. Lý Mộ và Huyền Cơ tìm hết quốc khố Thiên Hồ Quốc, cùng với kho báu tư nhân của Huyền Cơ, trái lại đã tìm được không ít thất tâm hoa và huyền tâm thảo, nhưng tuổi đều xa xa thấp hơn 500 năm. Linh dược sinh trưởng hơn trăm năm, bản thân sẽ tản mát ra linh khí nồng đậm, đưa tới tu hành giả cùng yêu vật thậm chí là giả thú. Linh dược trăm năm trở lên, trừ phi là gia tộc cùng thế lực truyền thừa mấy trăm hơn một ngàn năm cố ý nuôi trồng, cực ít tồn tại hoang dại. Huyền Cơ nghĩ nghĩ, nói, Thiên Hồ Quốc không có, không có nghĩa là Thiên Lan Quốc và Huyền Xà Phi Hùng tộc không có, ta bảo Hồ Cửu đi địa bàn bọn họ hỏi xem. Thiên Lan Quốc và Thiên Hồ Quốc có thù lớn, Huyền Xà tộc cùng Phi Hùng tộc cũng không có giao tình với Thiên Hồ Quốc, cho dù bọn họ có, cũng chưa chắc sẽ cho, để Hồ Cửu đến hỏi cũng hỏi vô ích. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, vẫn là chúng ta tự mình đi thôi. Không bao lâu, hắn mang theo Huyền Cơ, một yêu thi cảnh giới thứ bảy, 10 yêu thi cảnh giới thứ sáu, thanh thế to lớn lao tới Thiên Lan Quốc. Thi thể Thanh Sát Lan Vương cùng Tiền Yêu Tông đại trưởng lão, đều bị đám người Trần Thập Nhất luyện thành yêu thi, con hổ yêu kia có tu vi cảnh giới thứ sáu đỉnh phong, sau khi luyện thành, tu vi thế mà cũng bảo lưu lại cảnh giới thứ sáu sơ kỳ. Thiên Lan Quốc, Thanh Sát Lan Vương khoanh chân ngồi ở trong động phủ, nhắm mắt tu hành. Một trận chiến Thiên Hồ Quốc lần trước, hắn mất đi thân thể, tuy sau đó lại tìm một khối, nhưng trong vòng 10 năm, thực lực đã không có khả năng khôi phục đỉnh phong, bởi vậy, trong khoảng thời gian này, hắn đã báo cho Thiên Lan tộc cùng với yêu tộc phụ thuộc bọn họ co rút lại lãnh địa, tận lực đừng nổi lên xung đột với Thiên Hồ Quốc. Hắn đã không mơ xưng bá yêu quốc nữa, có thể bảo vệ được lãnh địa hiện có, đã cực kỳ khó được. Một khắc nào đó, Thanh Sát Lan Vương ở trong động phủ tu hành bỗng nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt cực độ kinh sợ. Hắn lập tức bay ra khỏi động phủ, vừa mới bay đến trên trời, liền nhìn thấy cách đó không xa có hơn 10 luồng hào quang bắn nhanh đến. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 906, Thu Thiên Lan Tộc, 1. Một đạo khí tức cường đại đó, trong yêu khí xen lẫn thi khí, một khối trong đó, chính là thân thể của hắn. Thanh Sát Lan Vương sắc mặt biến đổi hẳn. Tưởng Thiên Hồ Quốc đến tiêu diệt bọn họ, không chút do dự hóa thành một luồng hào quang, liền muốn chạy trốn. Không còn ma đạo ủng hộ, Thiên Hồ Quốc bây giờ, căn bản không phải Thiên Lan Tộc có thể chống lại. Nhân loại kia mang theo nhiều yêu thi như vậy, nhất định là tới giết hắn. Thanh Sát Lan Vương không có chút chiến ý, mà khi hắn muốn chạy trốn, yêu thi cảnh giới thứ bảy kia đã ngăn ở trước mặt hắn, mấy yêu thi khác cũng rất nhanh đuổi kịp, mang hắn bao vây. Thanh Sát Lan Vương bỏ chạy vô vọng, vô cùng bi phẫn nhìn Lý Mộ cùng Huyền Cơ, nói, tộc của ta đã nhượng bộ khắp nơi, các ngươi chẳng lẽ thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lý Mộ chỉ muốn đến mượn hai cây linh dược mà thôi, đang định nói rõ ý đồ đến, Thanh Sát Lang Vương sau khi rối rắm một lát, tựa như làm quyết định. Trọng đại gì, nghiến răng nói, từ nay về sau, Thiên Lang tộc quy thuận thiên. Hồ Quốc, như vậy các ngươi chung quy chịu buông tha ta rồi chứ? Lý Mộ và Huyễn Cơ liếc nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sự ngạc nhiên. Thiên Lang tộc tuy không bằng trước đây, nhưng cũng là một trong bốn đại yêu tộc, nếu Thanh Sát Lang Vương dẫn dắt yêu vương dưới trướng liều chết phản kháng, Thiên Hồ Quốc muốn tiêu diệt hoặc thu phục bọn họ, cũng phải trả giá thê thảm nặng nề, cho nên bọn họ mãi chưa động thủ đối với Thiên Lang tộc. Một lần này, bọn họ thật sự chỉ là đến mượn hai cây linh dược, không ngờ được còn có loại thu hoạch ngoài ý muốn này. Lý Mộ nhìn Huyễn Cơ, Huyễn Cơ nhìn Lý Mộ, trong mắt hai người đều có nét giảo hoạt hiện lên. Lý Mộ tâm niệm khẽ động, những yêu thi kia chủ động lui. Thanh Sát Lang Vương sắc mặt mừng rỡ, các ngươi đồng ý. Ánh mắt Lý Mộ bình tĩnh nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ông trời có đức hiếu sinh. Ngươi đã nguyện ý quy thuận, hôm nay liền tha cho ngươi một mạng. Thiên Lang Quốc. Thanh Sát Lang Vương mang Lý Mộ cùng Huyễn Cơ đưa tới hoàng cung. Hắn đã hoàn toàn nghĩ thông, bán mạng cho Ma Tông cũng là bán mạng, bán mạng cho Thiên Hồ Quốc tương tự là bán mạng, sau chuyện lần trước, người Ma Tông bỏ chạy không còn bóng dáng, để lại một mình ở yêu quốc đối mặt Thiên Hồ Quốc cường đại, cái này đủ để chứng minh Ma Tông cũng không đáng tin. Hắn còn không bằng quy thuận Thiên Hồ Quốc cho xong, để tránh hắn mỗi ngày đều cần lo lắng nhân loại này mang theo một đám yêu thi cường đại đến lấy mạng hắn. Sau khi nghĩ thông một điểm này, một chút không vui kia còn sót lại trong lòng Thanh Sát Lang Vương, rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Trong hoàng cung Thiên Lang Quốc, Lý Mộ nhìn Thanh Sát Lang Vương. Nói, tuy ngươi nguyện ý quy thuận, nhưng chúng ta còn chưa thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi, giao ra một giọt hồn huyết của ngươi. Hồn huyết đối với tu hành giả nhân loại và yêu tu đều rất quan trọng, Thanh Sát Lang Vương cũng không muốn giao. Nhưng sói ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, không giao hồn huyết, hôm nay sợ là rất khó kết thúc êm đẹp. Hắn do dự một lát, vẫn thành thật ép ra một giọt hồn huyết. Lý Mộ thu hồi hồn huyết này, sau đó nói. Còn có một việc, ngươi nơi này có Thất Tâm Hoa cùng Huyền Tâm Thảo 500 năm trở lên không? Yêu quốc tài nguyên linh dược cực kỳ phong phú, Thanh Sát Lang Vương. Cũng không biết Thất Tâm Hoa và Huyền Tâm Thảo. Nhưng linh dược cùng linh thảo vượt qua trăm năm, nút sống cũng có thể tăng trưởng pháp lực, hắn những năm gần đây góp nhặt không ít. Dù sao cũng là vừa mới quy thuận, vì tranh công, hắn mang linh dược trữ vật. Không gian triển lãm hết ra, nói. Đây là ta tích tụ nhiều năm, đại nhân xem. Xem có hai loại linh dược đó hay không. Lý Mộ nhìn những linh dược này, hai mắt tỏa sáng. Con sói già này của cải không khỏi quá nhiều rồi, những linh dược này, phẩm chất kém cỏi nhất cũng là trăm năm trở lên, trong đó không thiếu cực phẩm linh dược tuổi thuốc mấy trăm năm, linh khí bức người. Lý Mộ vung tay áo, những linh dược này liền trực tiếp biến mất. Thanh Sát Lang Vương trợn to mắt, nhìn Lý Mộ, miệng mở ra, lẩm bẩm. Cái này. Lý Mộ khoát tay, nói, ngươi cũng không biết luyện đan vẽ bùa, mấy thứ này đặt ở chỗ ngươi đơn thuần là lãng phí, ta giúp ngươi tạm thời thu trước đi. Thanh Sát Lang Vương bây giờ rất hối hận, sớm biết nhân loại này tham lam. Như vậy, hắn sẽ không mang toàn bộ linh dược đều lấy ra, lần này xong rồi, toàn bộ linh dược tích tụ đều bị người này đoạt hết, ngày hắn khôi phục thực lực lại. Xa xa không mong đợi. Thu xong tích tụ của Thanh Sát Lang Vương, Lý Mộ mới ở trong linh dược. Tìm kiếm. Rất nhanh đã tìm được một gốc sinh vật bộ dạng rất kỳ lạ, trên cuốn. Một cây thực vật nào đó mọc 7 đóa hoa hình trái tim, trong đó 6 đóa màu. Sắc là màu đỏ, một đóa màu sắc là màu hồng. Thất Tâm Hoa mỗi 100 năm có một đóa hoa biến màu đỏ, 6 đóa hoa. Màu đỏ, nói rõ hoa này tuổi thuốc ở 600 năm trở lên. Thất Tâm Hoa đã có tin tức, Huyền Tâm Thảo Thanh Sát Lang Vương cũng có, nhưng tuổi thuốc không đủ. Không thể làm tài liệu đan dược thánh giai, Lý Mộ và Huyễn Cơ chỉ có thể đi Huyền Xà nhất tộc thử thời vận trước. Thanh Sát Lang Vương nghe nói Lý Mộ và Huyễn Cơ muốn đi Huyền Xà tộc, xung phong nhận việc cùng nhau đi theo lãnh địa của Cửu Thiên Huyền Xà nhất tộc, là ở trong một khu lòng chảo. Đầm lầy diện tích cực lớn, đây chính là hoàn cảnh huyền tâm thảo thích hợp. Sinh trưởng. Toàn bộ lãnh địa xà tộc đều tràn ngập một tầng khói độc màu tím, yêu vật. Bình thường khó có thể đi vào, đối với ba người bọn Lý Mộ mà nói, những độc vật này tự nhiên không tính là cái gì, Thanh Sát Lang Vương chủ động biểu. Hiện bản thân, nơi đi tới cuốn lên một trận yêu phong, mang khói độc thổi thất. Linh Bác Lạc, hỏi, chúng ta đây là muốn đi tấn công huyền xà tộc sao? Lý Mộ thản nhiên nói, không, đến hỏi bọn họ có huyền tâm thảo năm. Trăm năm hay không? Thiên Hồ Quốc bây giờ trọng điểm là phát triển, mà không phải mở rộng. Không có những yêu thi này, thực lực bọn họ bây giờ không cường đại hơn ba. Tộc còn lại bao nhiêu, không có sức ăn lãnh địa lớn như vậy. Ồ! Thanh Sát Lang Vương bay ở phía trước, bị Lý Mộ dội một chậu nước lạnh. Luôn cảm thấy nơi nào không quá đúng. Hắn mang theo nhiều người thế này. Tiêu diệt huyền xà tộc cũng đủ, lại chỉ là đi tìm dược thảo, hắn đi thiên. Lang quốc hẳn sẽ không cũng là vì dược thảo chứ. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 907, Thu Thiên Lang tộc, 2. Thanh Sát Lang Vương càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, thử hỏi. Vậy đại nhân tới Thiên Lang quốc? Lý Mộ nói, vốn là vì dược thảo, nhưng ngươi đã có thành ý như vậy, liền thuận tiện thu hồn huyết của ngươi. Thanh Sát Lang Vương trên đường sau đó đều không nói nữa, Lý Mộ chú ý. Tới bản thân hắn tự vả miệng vài cái, nghĩ hẳn về sau hắn cũng sẽ không tùy tiện nói chuyện nữa. Ba người một đường bay tới, khói độc dần dần trở nên nồng đậm, ngẩng đầu. Đã không thấy mặt trời, trong đầm lầy bắt đầu xuất hiện dày đặc đá lởm chởm. Những tảng đá này có cái cao mấy chục trượng, có cái cao trăm trượng, trong đó tản mát ra yêu khí thoang thoảng. Thanh Sát Lang Vương tìm không kiên nhẫn, sau khi xin chỉ thị Lý Mộ, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói tru, lớn tiếng nói. Cửu Thiên, đi ra gặp ta. Khí tức của hắn tràn ra, xà yêu cấp thấp trong đá lởm chởm phụ cận lạnh run. Một đạo khí tức cường đại tương tự từ trong đầm lầy phía trước bùng nổ, thời gian mười mấy hơi thở, đã đi tới trước mặt ba người. Một nam tử áo trắng dáng người gầy yếu lơ lửng trên không, nhìn thấy Thanh Sát Lang Vương đối diện, cùng với Lý Mộ cùng Huyễn Cơ phía sau hắn, một đôi con ngươi dựng thẳng co rút lại, cảnh giác nói, Thanh Sát, ngươi tới nơi này làm gì? Lý Mộ có hảo cảm đối với xà tộc, mỉm cười nhìn nam tử áo trắng, nói. Chúng ta tới đây, là hướng xà vương cầu một cây huyền tâm thảo 500. Năm. Nam tử áo trắng căn bản không tin lời Lý Mộ, Thanh Sát Lang Vương giả tâm. Bừng bừng mang theo hai cường giả đến đây, nói là chỉ muốn cầu một cây dược. Thảo, quỷ mới tin lời hắn. Con sói già âm hiểm này, nhất định có ý đồ gây rối nào đó. Nam tử áo trắng thét dài một tiếng, trong sương mù, có vô số khí tức hướng. Bên này tiếp cận, rất nhanh đã mang ba người bọn Lý Mộ cùng Huyễn Cơ bao. Vây, những người này hiển nhiên đều là cường giả xà tộc, trong con ngươi dựng. Thẳng hung quang bắn ra bốn phía. Trong những khí tức này, có hai đạo cảnh giới thứ sáu, mười mấy đạo cảnh giới thứ năm. Nam tử áo trắng nhìn Thanh Sát Lang Vương, lạnh lùng nói, lăn ra ngoài, nếu không đừng trách bản tôn không khách khí, ngươi bây giờ, không phải đối thủ của ta. Lần này vì bày tỏ thiện ý, Lý Mộ mang linh thi thu ở động phủ, nhưng giờ phút này loại tình huống này, chiến thế căng thẳng, nghĩ hẳn cho dù là xà tộc có huyền tâm thảo, cũng sẽ không cho hắn. Vì thế Lý Mộ mang toàn bộ linh thi đều triệu hồi ra, một vị cảnh giới thứ bảy, mười vị cảnh giới thứ sáu, khí thế cường giả xà tộc nháy mắt đã bị đè ép xuống. Lý Mộ nhìn Cửu Thiên Xà Vương, lặp lại một lần nói, chúng ta tới đây, là hướng xà vương cầu một cây huyền tâm thảo 500 năm, cũng có thể dùng linh dược khác đồng giá để đổi. Cửu Thiên Xà Vương nghĩ nghĩ, chậm rãi vươn tay, trong lòng bàn tay chợt lóe ánh sáng màu trắng. Một gốc thực vật chỉ có một cái lá cây thật dài lơ lửng ở lòng bàn tay hắn. Cái cây đó chậm rãi hướng Lý Mộ bay tới, Cửu Thiên Xà Vương nói, trao đổi thì không cần trao đổi, ở xa tới là khách, cây huyền tâm thảo này tặng cho các ngươi. Lý Mộ nhận lấy linh thảo, hướng hắn chắp tay, nói, đa tạ xà vương. Sau đó hắn vung tay, một ngọc giản bay về phía cửu thiên xà vương. Nhìn đoàn người đi xa, một xà yêu bay qua, chấn động nói, đó hình như là Huyễn Cơ nữ vương Thiên Hồ Quốc cùng quốc sư Thiên Hồ Quốc, Hồ tộc và Lang tộc là tử địch, bọn họ sao có thể đi chung với Thanh Sát Lang vương. Cửu thiên xà vương kinh nghi bất định nhìn phía trước, dùng thần niệm xem xét ngọc giản, phát hiện trong ngọc giản này ghi lại một thần thông xà tộc. Ngay cả hắn cũng không biết, tuy uy lực không lớn, nhưng dùng để đổi một cây linh thảo cũng dư giả. Giờ phút này trong lòng hắn tràn ngập bí ẩn, những người này thế mà thật là đến đòi linh thảo, Thanh Sát Lang vương sao lại đi chung một chỗ với Thiên Hồ Quốc. Thực lực Thiên Hồ Quốc cũng vượt xa hắn tưởng tượng, vạn huyễn Thiên Quân và Huyễn Vân đều chưa xuất hiện, đã có thực lực tiêu diệt huyền xà nhất tộc. Khi cửu thiên xà vương còn đang lo sợ bất an, Lý Mộ đã mang Huyễn Cơ đưa về Thiên Hồ Quốc, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Cửu Hoa Sơn. Đang đỉnh phái, Huyền Cơ tử sau khi bung pháp khí truyền âm, thở ra một hơi, nói với Vô Trần tử, sư đệ đã tìm được Thất Tâm Hoa cùng Huyền Tâm Thảo, đang chạy tới nơi này. Quản Thành tử mặt lộ vẻ vui mừng, nói, lần này sư thúc được cứu rồi. Chỉ có Vô Trần tử vẫn mặt lộ vẻ lo lắng. Cho dù là Thái Thượng trưởng lão, thuật luyện đan mạnh nhất đang đỉnh phái, luyện chế đan dược thánh giai, sát xuất thành công cũng thấp đến đáng thương, 10 phần tài liệu có thể luyện thành một viên đã tính là vận khí, lần này tài liệu luyện chế trấn ma đan chỉ có một phần, một khi thất bại, liền không còn có cơ hội. Hắn nhìn về phía Quản Thành tử, nói, đan đỉnh phái từng dự trữ 2 viên trấn ma đan thánh giai, một viên Thái Thượng trưởng lão ngày xưa dùng mất. Một viên khác đã tặng cho Huyền Tông, các ngươi có thể đi Huyền Tông hỏi. Một chút, Huyền Tông những năm gần đây cũng không có trưởng lão trùng kích. Cảnh giới, một viên đan dược đó của bọn họ, hẳn là còn chưa dùng mất. Quản Thành tử nghe vậy, lập tức liên hệ linh trận phái, không bao lâu, hắn đã thu được tin tức, một viên trấn ma đan kia của Huyền Tông đã bị dùng mất. Vô Trần tử vẫn chưa nói cái gì, Quản Thành tử lại đã nhận ra nàng khác. Thường, hỏi. Sư tỷ, chẳng lẽ trong đó còn có kỳ quái? Vô Trần tử lắc lắc đầu, nói, trấn ma đan chỉ dùng cho tình huống phá cảnh thất bại, pháp lực chạy ngược, cảm xúc thô bạo áp chế lý trí, Huyền Tông mấy năm nay, cũng không có trưởng lão phá cảnh thất bại. Quản Thành tử đã hiểu ý tứ nàng, hắn cung kính không người với Vô Trần tử, nói, kính nhờ sư tỷ. Huyền Tông. Đạo Thành tử khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Trong tay lơ lửng một viên đan dược. Nếu không phải linh trận phái nhắc nhở, lão thậm chí không biết tông môn còn có một viên thánh giai trấn ma đan. Lão không chút do dự nuốt dùng đan này, sau khi luyện hóa, sốt ruột không chờ nổi dùng thần niệm quét ngang toàn thân, hồi lâu sau, lão thu hồi thần niệm. Thở ra một hơi thật dài. Lúc này, một thanh âm ở trong lòng lão từ từ vang lên. Ngươi đang tìm cái gì? Cần ta hỗ trợ không? Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 908 Phường Thị Chi Tranh 1 Cửu Hoa Sơn. Lý Mộ vội vàng chạy tới đan đỉnh phái mang Thất Tâm Hoa và Thiên Tâm Thảo giao tới trong tay Vô Trần tử, quản nguyên tử của Linh Trận Phái. Hướng hắn ôm quyền, nói, đa tạ sư đệ, Linh Trận Phái nợ các ngươi một cái nhân tình. Lý Mộ phất tay, nói, nên làm vậy mà, sư huynh không cần khách khí. Nói xong, hắn nhìn về phía Vô Trần tử, hỏi, không biết luyện chế đan này. Sư tỷ có mấy phần nắm chắc? Vô Trần tử lắc lắc đầu, nói, cho dù là Thái Thượng trưởng lão ra tay, tỷ lệ thành đan cũng không đến một thành. Một thành nắm chắc, hầu như tương đương không có, Lý Mộ nghĩ nghĩ, lại hỏi, nếu luyện chế thất bại. Sẽ thế nào? Vấn đề này của hắn, khiến mọi người đều lâm vào trầm mặc. Cường giả cảnh giới thứ 7 phá cảnh thất bại, bị cảm xúc tiêu cực thô bạo. Cùng giết chóc chiếm cứ lý trí, đây là một loại tâm ma đáng sợ nhất tu hành giả. Gặp được trong quá trình, nếu là không thể tiêu trừ những cảm xúc tiêu cực này. Cũng chỉ có thể mang kẻ nhập ma đánh chết, để tránh hắn nguy hại nhân gian. Tạo thành hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Thái thượng trưởng lão một phái, kính dâng cả đời cho môn phái, cuối cùng lại đổi lấy kết cục bi thảm như thế, không khỏi làm người ta khó có thể tiếp nhận. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, nếu không để ta tới thử đi. Vô Trần Tử ngạc nhiên nói, ngươi. Huyền Cơ Tử đi lên phía trước, giải thích nói, sư đệ có thất khiếu linh. Lung tâm hiếm thấy, thánh giai phù lục phái, đó là ở dưới sự trợ giúp của hắn vẽ ra, do hắn tham dự luyện chế trấn ma đan, có lẽ có thể đề cao tỷ lệ thành đan. Thất khiếu linh lung tâm. Vô Trần Tử rốt cuộc hiểu phù lục phái vì sao coi trọng Linh Cơ Tử như vậy. Thất khiếu linh lung tâm ở trên tu hành, có lẽ cũng không chiếm ưu thế so với thể chất khác, nhưng ở trên vẽ bùa, lại có ưu thế thiên tài bất cứ thể chất nào. Cũng không có. Tâm bọn họ so với người khác nhiều hơn 6 lỗ, trời sinh chính là cổ máy. Luyện đan cùng vẽ bùa vô tình. Vô Trần Tử rất nhanh đã hiểu ý tứ Huyền Cơ Tử, nói, ý của ngươi là, thời. Điểm luyện đan, lấy thân thể hắn, mượn dùng nguyên thần chúng ta. Huyền Cơ Tử gật gật đầu, nói, không có biện pháp nào tốt hơn so với cái này. Vô Trần Tử rời khỏi đạo cung, không bao lâu, liền dẫn theo hai bà già đi đến. Nàng nhìn Lý Mộ, nói, sư đệ, hai vị này là thái thượng trưởng lão đan đỉnh. Phái ta, trình độ đan đạo có 102, ngươi có thể chọn nguyên thần bất. Cứ một vị nào trong bọn họ bám vào ngươi. Lý Mộ nhìn nhìn hai vị thái thượng trưởng lão, quyết đoán dời tầm mắt, nói. Trong lòng ta còn có nhân tuyển tốt hơn nữa, không phiền thái thượng trưởng. Lão Vô Trần Tử nhìn bóng lưng Lý Mộ rời đi, bỗng nhiên nói với Quảng Nguyên. Từ. Linh Cơ Tử sư đệ muốn ở Đại Chu Thần Đô mở một phường thị, đan. Đỉnh phái đã đáp ứng ở nơi đó trú đóng đan đỉnh cát, nếu là Linh Cơ Tử sư đệ. Có thể luyện chế ra trấn ma đan, linh trận phái các ngươi thiếu hắn một nhân. Tình lớn, chỉ sợ cũng phải ý tứ một chút, Quảng Nguyên Tử trầm mặt một lát, nói. Sư tỷ yên tâm, vô luận trấn ma. Đan có thể luyện thành hay không, đan đỉnh phái đều sẽ báo đáp Linh Cơ Tử. Sư đệ. Nửa tháng sau, Đại Chu Thần Đô. Trên bầu trời sáng sủa của Thần Đô bỗng nhiên che kín mây đen, trong mây. Đen sấm chớp lóe lên hỗn loạn. Đối với dân chúng Thần Đô mà nói, như thiên tượng vậy đã không xa lạ, chỉ là sau khi ngẩng đầu nhìn một cái, liền tiếp tục. Việc ai người ấy làm? Mấy bóng người xông lên đám mây, rất nhanh, mây đen liền hoàn toàn tiêu. Tán, lại hiện ra một mảng trời quang. Trong hoàng cung, Lý Mộ tự tay mang một viên màu xanh đang dược giao cho. Quảng Nguyên Tử sắc mặt kích động, liên tục nói. Cảm tạ. Linh Cơ Tử sư đệ, cảm tạ nữ hoàng Đại Chu. Lý Mộ cười cười, nói. Không cần khách khí, mau cầm cho thái thượng. Trưởng lão dùng đi. Thánh giai đan dược hắn chưa từng luyện, cho nên trước dùng vài loại thiên. Giai đan dược luyện tập một chút, dù sao tài liệu chỉ có một phần, không cho. Phép lãng phí chút nào, như vậy, tuy thời gian lâu một chút, nhưng ở trong quá. Trình luyện chế trấn ma đan không xuất hiện đường rẽ gì. Ở thời điểm hắn và nữ hoàng ngày đêm luyện đan, linh trận phái đã đưa cửa hàng vào trong phường thị, không chỉ có thế, bọn họ còn giúp Lý Mộ lôi kéo. Một ít môn phái cùng thế gia cảnh quốc, lại thêm đan đỉnh cát và môn phái. Thế gia lương quốc, cùng với phù lục phái cùng triều đình Đại Chu, đã chống đỡ được nổi một phường thị. Phường thị hôm nay còn chưa mở, các cửa hàng lớn đã bắt đầu hoạt động ư. Đãi đặt trước. Hoạt động ưu đãi chiết khấu giảm giá vân vân, mỗi ngày còn có. Phù lục phái, đan đỉnh phái, linh trận phái, cùng với cường giả triều đình. Đại Chu cung phụng miễn phí giảng đạo, trong thời gian ngắn, đã hấp dẫn vô số. Tu hành giả trung quận. Huyền Tông. Triều đình Đại Chu đã hoàn toàn trở mặt với Huyền Tông, vì phòng bị triều. Đình Đại Chu lại làm ra hành động gì bất lợi cho Huyền Tông, đạo thành tử. Mệnh lệnh môn hạ đệ tử nghi mật theo dõi nhất cử nhất động của triều đình. Đại Chu. Phường thị khẩn cấp xây dựng ngoài Thần Đô, tự nhiên cũng không thể giấu được ánh mắt bọn họ. Đạo thành tử dùng ngón trỏ gõ tay vịn ghế tựa. Bọn họ cũng muốn noi. Theo Huyền Tông ta sao? Diệu Huyền Tử nói. Sư Tôn, hội giao lưu tông ta sắp chấm dứt, hành động này của triều đình Chu Quốc. rõ ràng là muốn hấp dẫn tu hành giả Tổ Châu. Theo đệ tử điều tra, Phù Lục phái, Đan Đỉnh phái, Linh Trận phái, cùng với một ít tông môn thế gia, đã ở trên phường thị Thần Đô Chu Quốc mở cửa hàng, đến. Lúc đó, chỉ sợ hội giao lưu tông ta chấm dứt, tu hành giả Tổ Châu sẽ tề tụ Thần Đô. Đạo Thành Tử nhíu mày nói. Đan Đỉnh phái cùng Linh Trận phái, thế mà lại đứng chung với Phù Lục phái, Diệu Huyền Tử nói. Ngọc Dương Tử của Đan Đỉnh phái trước đó vài ngày tấn thăng cảnh giới thứ bảy, hơn nữa kết làm song tu đạo lữ với trưởng giáo. Phù Lục phái, Đan Đỉnh phái cùng Phù Lục phái đứng chung một chỗ không kỳ quái. Linh Trận phái lần trước cầu đan bất thành, chỉ sợ cũng đã bất mãn đối với Huyền Tông ta. Hắn nhìn Đạo Thành Tử, nói. Sư tôn, lợi ích của phường thị, tuyệt đối không thể chấp tay nhường cho người khác. Làm thái thượng trưởng lão Huyền Tông, Đạo Thành Tử đương nhiên biết phường thị tu hành có tác dụng gì. Đại Chu Tiên Lại Audio Truyện .org Chương 909, Phường Thị Chi Tranh, 2. Phường thị Huyền Tông mỗi năm năm mới mở một lần, mỗi lần chỉ mở một tháng, nhưng Linh Ngọc cùng tài nguyên tu hành khác Huyền Tông ở một tháng. Này thu hoạch, đủ để thỏa mãn đệ tử cả tông tu hành 5 năm. Đạo Thành Tử hừ lạnh một tiếng nói, cướp làm ăn Huyền Tông ta, bọn họ cũng tính toán hay quá. Diệu Huyền Tử nói, món lợi này, tuyệt đối không thể để Chu Quốc triều đình cướp đi. Đạo Thành Tử nghĩ nghĩ, nói. Truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi. Phường thị tông môn mở liên tục không đóng, Linh Ngọc tông môn lấy từ các cửa hàng lại giảm đi một thành. Hội giao lưu kỳ hạn một tháng của Huyền Tông sắp chấm dứt, dựa theo lệ thường trước kia, phường thị cũng sẽ đóng cửa, cho đến 5 năm sau mở lại. Chủ nhân đại bộ phận sạp nhỏ cùng cửa hàng đã bắt đầu thu dọn, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng, rất nhanh Huyền Tông liền tuyên bố, hội giao lưu tuy đã kết thúc, nhưng phường thị nội môn sẽ mở mãi, hơn nữa từ hôm nay trở đi, đối với toàn bộ cửa hàng sạp nhỏ, Huyền Tông sẽ ở trên cơ sở ban đầu rút phần trăm, giảm đi một thành. Hai tin tức này một khi truyền ra, liền dẫn phát xôn xao phạm vi lớn. Các tu hành giả đã chuẩn bị rời đi, cũng không vội trở về, dự tính thường trú. Ở Huyền Tông, không chỉ có thể đổi tài nguyên tu hành, còn có thể thỉnh thoảng nghe được trưởng lão Huyền Tông giảng đạo, trước kia nào có chuyện tốt như vậy. Đương nhiên, cũng có một chút tin vỉa hè truyền lưu ở giữa mọi người. Nghe nói chưa, Đại Chu Thần Đô cũng mở một phường thị. Đã sớm nghe nói, triều đình Đại Chu đối xử bình đẳng đối với toàn bộ cửa hàng cùng tán tu, chỉ rút một thành linh ngọc, hơn nữa cửa hàng nơi đó đều đã xây xong rồi, cung cấp các hộ buôn bán miễn phí vào ở. Chỉ rút ra một thành, miễn phí vào ở, vậy chẳng phải là so với Huyền Tông còn lương tâm hơn. Huyền Tông rút ra chúng ta ba thành bốn thành, dùng cửa hàng của bọn họ còn phải thu linh ngọc. Nếu không chúng ta đi Đại Chu Thần Đô đi, nơi đó rút phần trăm ít hơn. Hơn nữa vị trí tuyệt hảo, khách nhân nhất định càng nhiều hơn nữa, nghe nói còn có cường giả các tông giảng đạo hàng ngày, Huyền Tông vẫn là đạo môn đệ nhất đại tông sao, tâm địa cũng không tránh khỏi quá đen tối rồi. Trong đạo cung, mặt Đạo Thành Tử có chút đen. Mặc dù là Huyền Tông đã buông ra phường thị, hạ thấp rút phần trăm linh ngọc rút, nhưng tán tu, hộ buôn, cùng với tu hành giả tham gia hội giao lưu vẫn đang xói mòn lượng lớn, rõ ràng là có người ở trong đó châm ngòi thổi gió. Nhưng khi Huyền Tông muốn truy tra chuyện về phường thị Chu Quốc Thần Đô, mỗi người đều đã đang nghị luận, trong vòng 2 ngày, cửa hàng cùng quầy hàng trong phường thị đã trống mất 3 thành. Ở trên việc phường thị, Huyền Tông so sánh với Chu Quốc Thần Đô, vốn đã xuất phát từ hoàn cảnh xấu. Huyền Tông xa ở Đông Hải, vị trí địa lý không tốt, Thần Đô lại ở trung tâm Tổ Châu, có ưu thế trời ban, Thần Đô thành lập phường thị, còn có ai muốn đến Huyền Tông? Đạo Thành Tử suy nghĩ một lát, nghiến răng nói. Tông môn rút lấy linh ngọc, hạ tiếp một thành. Thần Đô cung Trường Nhạc. Ở dưới Lý Mộ đốc xúc, nữ hoàng đang luyện tập họa đạo, tăng lên thực lực. Lý Mộ cầm đọc một quyển sách phong cách cổ xưa, viết phù văn huyền diệu. Thật ra chỉ cần ở Thần Đô thành lập phường thị, Huyền Tông cũng đừng nghĩ. Có việc làm ăn để làm, hoàn cảnh xấu trên địa lý, không phải dựa vào hạ thấp. Rút phần trăm thì có thể vãn hồi, cho dù là Huyền Tông mang rút phần trăm hạ. Xuống một thành giống với triều đình, thậm chí là miễn phí cung cấp địa. Phương, không có khách, bọn họ làm ăn vẫn không tốt lên được. Không còn phường thị, tài nguyên tu hành Huyền Tông có thể đạt được ít. Nhất phải ít đi bảy thành. Huyền Tông đã muốn sĩ diện, thì khiến bọn họ ngay cả nội khố cũng cùng nhau đánh mất. Theo xưng tâm học Long Ngữ thật lâu, hôm nay Lý Mộ đã miễn cưỡng có thể đọc hiểu quyển nhật ký Long Vương này. Nội dung nhật ký này, so với hắn tưởng tượng còn kích thích hơn, con dâm. Long này, thế mà ngủ hết 10 châu trăm tộc, Lý Mộ đang đọc nhập thần, mai. Đại nhân từ bên ngoài đi tới, nói cung Phụng Ti có người tìm hắn. Lý Mộ thu hồi quyển nhật ký này, tới cung Phụng Ti, ở cửa cung Phụng Ti. Thấy được vị truyền nhân Mạc Gia kia. Mạc Gia ở thời viễn cổ, cũng là một nhà hiển hách. Thuật cơ quan của nó có 102 ở giới tu hành, được một ít vương. Triều tu hành trọng dụng, chỉ là về sau bởi vì đủ loại nguyên nhân xuống dốc. Cuối cùng hoàn toàn đoạn tuyệt truyền thừa. Lý Mộ đoán, một nguyên nhân quan trọng Mạc Gia xuống dốc là, thuật cơ. Quan cần tiêu hao lượng lớn nhân lực vật lực, một ít vương triều cùng tông môn. Loại lớn cũng không đủ sức, còn có một điểm cực kỳ quan trọng, thuật cơ quan. Không phải là một loại đơn lẻ, một vị cơ quan đại sư, đồng thời nhất định cũng là luyện khí đại sư, thư phù đại sư cùng với trận pháp đại sư. Trung tâm của thuật cơ quan, chính là mang phù trận dùng ở trên pháp khí. Cái này liền yêu cầu cơ quan sư phải đồng thời tinh thông luyện khí, phù lục. Trận pháp, vô hình trung mang đại đa số người có hứng thú đối với thuật cơ. Quan chắn ở ngoài cửa. Cửa cung Phụng Ti, nam nhân trung niên tên là Mạc Ly hướng Lý Mộ ôm. Quyền. Tham kiến Lý đại nhân. Lý Mộ nói, không cần khách khí, vào đi. Trong cung Phụng Ti, Lý Mộ bảo Mạc Ly ngồi xuống, lại bảo người rót chén. Trà, sau đó hỏi, đối với Mạc gia cơ quan thuật, ngươi hiểu bao nhiêu? Mạc Ly vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, ta là truyền nhân chính thống. Duy nhất của Mạc gia đương đại, Mạc gia tuy đã sớm xuống dốc, nhưng truyền thừa đầy đủ, toàn bộ cơ quan thuật Mạc gia ta đều hiểu, chỉ là thiếu nhân lực, tài. Liệu, còn có Linh Ngọc Lý Mộ vào thẳng chủ đề hỏi. Ngươi muốn chấn hưng Mạc gia? Cũng không phải hắn có thể đoán ra tâm tư Mạc Ly, thời kỳ Bách gia, mỗi một nhà đều muốn phát triển an toàn. Áp chế nhà khác, chỉ là về sau đạo môn độc. Đại, lưu phái tu hành còn lại đều rơi rụng mà thôi. Đạo môn lục phái còn tranh. Nhau muốn làm đứng đầu đạo môn, làm truyền nhân môn phái viễn cổ, ai không? Muốn chấn hưng lưu phái nhà mình, hoàn thành nguyện vọng tổ tiên. Mạc Ly chưa phủ nhận, hỏi, đại nhân nguyện ý cho ta cơ hội này. Lý Mộ nói, Đại Chu tuy gia nghiệp lớn, không thiếu tài nguyên, nhưng nếu mang tài nguyên nâng đỡ Mạc gia lấy ra mời chào cường giả, thực lực cung Phụng Ti có thể còn tăng lên gấp bội, cho nên, ngươi phải thuyết phục ta trước. Vì sao mang những tài nguyên này cho ngươi? Đại Chu tiên lại. Audio truyện chấm org. Chương 910, giặc cướp trên biển. Muốn từ Đại Chu thu hoạch được đủ tài nguyên, thì phải bày ra giá trị tương. Xứng với những tài nguyên này trước. Mạc Ly sớm có chuẩn bị, lấy ra một ngọc giản, đưa cho Lý Mộ, nói, đây là một bộ phận cơ quan thuật của Mạc gia. Thần niệm Lý Mộ đảo qua, nội dung trong ngọc giản xuất hiện ở trong đầu. Hắn. Nội dung bộ phận cơ quan thuật này là lấy hình thức bản vẽ, từng là sinh viên. Ngành kỹ thuật Lý Mộ đọc hiểu những bản vẽ này cũng không khó, Mạc gia ở thời đại vương triều sở dĩ được tôn sùng, là vì so với sáu phái khác, Mạc gia nghiễm nhiên có thể hóa thân thành cỗ máy chiến tranh. Cơ quan con rối, pháp bảo bọn họ chế tạo, có thể phát huy ra chiến lực của tu hành giả nhân loại cấp cao, thậm chí còn hơn, lý niệm thiết kế một bộ phận. Pháp bảo rất lớn trong đó, không mưu mà hợp với vũ khí hiện đại. Bản vẽ của Mạc gia không phải cơ mật là phù trận khắc trong đó, Lý Mộ buông ngọc giảng xuống, nói, nếu chỉ là những thứ này, còn chưa đủ. Mạc Ly trầm mặc một lát, hỏi, triều đình Đại Chu còn muốn cái gì? Lý Mộ chỉ vào một cơ quan có nòng pháo thật dài, nói, vật ấy uy lực tạm. Được, nhưng trong thời gian ngắn, chỉ có thể phát ra một đòn, không đủ linh. Hoặc, ta cần ngươi mang nó đổi thành cơ quan có thể bắn liên tục. Mặc Ly nghĩ nghĩ, nói, thay đổi phù trận, gia tăng rảnh khảm linh ngọc. Không khó làm được. Lý Mộ lại nói, những thứ này chỉ có thể sử dụng ở trên đất liền cùng không. Trung, triều đình còn cần thứ có thể sử dụng ở dưới nước. Mặc Ly nói, cái này dễ dàng, có thể ở trên cơ quan, khắc lên trận pháp tránh nước. Những cơ quan con rối này, uy lực còn chưa đủ lớn. Uy lực của cơ quan con rối, có liên quan với tài liệu cơ quan cùng linh ngọc. Sử dụng, tài liệu cơ quan càng tốt, thân thể cơ quan con rối càng chắc chắn. Phòng ngự càng cao, linh ngọc phẩm cấp càng cao, uy lực con rối công kích càng cường đại, cơ quan con rối mạnh nhất, có thể so với động huyền. Lý Mộ cùng Mặc Ly ở cung Phụng Ti hàng huyên mấy canh giờ, Khuy mới về nhà. Hắn gửi gắm kỳ vọng cao đối với Mặc gia cơ quan thuật, hy vọng không lâu sau, vị truyền nhân Mặc gia này có thể tạo ra cho hắn một ít thứ hữu dụng. Nhân lực đối với triều đình mà nói không phải vấn đề, từ sau khi Thân Quốc Bắc Bang độc lập, Nam quận liền không cần đóng quân nhiều binh tướng như vậy. Nửa. Lý Mộ có thể điều một nửa quan binh Nam quận cho gã, về phần tài liệu, đệ. Tử Thi Tông ở Doanh Châu nhiều năm, vì luyện thi, thường xuyên cần thăm dò. Địa hình, tìm kiếm nơi dưỡng thi thích hợp, trong quá trình này, đã phát hiện không ít mỏ quặng trong lòng đất. Khoáng thạch là nguyên vật liệu luyện chế pháp bảo cùng cơ quan, Thi Tông. Không am hiểu hai loại này, phù lục phái cùng triều đình cũng không quá am hiểu, lại bởi xa ở Doanh Châu, khai thác vận chuyển khó khăn, Lý Mộ mãi chưa động vào. Diện tích Doanh Châu cũng không nhỏ hơn Tổ Châu, trong đó không biết có bao nhiêu tài nguyên chôn sâu dưới lòng đất, dứt khoát để Mặc Ly mang theo. Những người đó đi Doanh Châu nghiên cứu cơ quan thuật, thuận tiện đào quặng. Nếu có thể phát hiện mấy mỏ linh ngọc, hắn liền thật sự giàu lên rồi, có lẽ cũng có thể giải quyết vấn đề tu hành đình trệ của hắn. Tu vi hắn kẹt ở cảnh giới thứ năm đỉnh phong đã rất lâu, mấy ngày nay, càng không có chút tăng trưởng, vô luận Lý Mộ hấp thu niệm lực hay linh ngọc. Những linh khí đó sau khi vào cơ thể, cũng không sẽ tồn lại trong cơ thể, mà là sẽ tràn ra. Hắn biết mình gặp bình cảnh thật sự rồi. Loại bình cảnh này, đã không phải dựa vào khổ tu có thể đột phá, cần là cơ duyên. Đương nhiên, nếu hắn có thể tìm được một mỏ linh ngọc, lấy linh khí cả một mỏ quặng để trùng kích, cũng có khả năng rất lớn đột phá bình cảnh. Bây giờ loại tình huống này, hắn sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể ở phương diện khác bỏ thêm chút công phu. Ví dụ như họa đạo, luyện thể, cùng với học tập long ngữ. Theo xưng tâm học tập thời gian lâu, Lý Mộ phát hiện, long ngữ tuy nhập môn rất khó, nhưng sau khi nhập môn, lại tiến hành học tập chiều sâu, sẽ trở nên càng ngày càng dễ dàng, quyển nhật ký Long Vương này trên tay, chỉ có ngẫu nhiên vài câu xem không hiểu, cần đi thỉnh giáo xưng tâm, thứ khác Lý Mộ đã có thể đọc không có chướng ngại. Nhật ký lật đến một tờ cuối cùng, bên trên chỉ viết một câu ngắn ngủn, nghe. Nói nữ tử Phù Tan quốc thiên tính cởi mở, có cơ hội nhất định phải đi thử. Chút. Phù Tan từ này là cổ xưng, trong Thập Châu Chí ghi lại, Phù Tan ở phía đông Tổ Châu, là một hòn đảo trên Đông Hải, cụ thể chỉ hòn đảo nào, bây giờ đã không thể khảo chứng, hôm nay Tổ Châu hải ngoại Đông Hải, trái lại có không ít đảo quốc nhỏ, bọn họ vật tư thiếu thốn, nhưng tài nguyên phong phú. Thương nhân Đại Chu thường xuyên lấy thuyền buôn lui tới giữ những hòn đảo này, làm giao dịch với những quốc gia nhỏ này. Nhật ký đến đây, phía sau liền không có nội dung, Lý Mộ không biết con rồng này cuối cùng rốt cuộc có đi Phù Tan hay không, cũng không biết nữ tử Phù Tan quốc là kiểu cởi mở như thế nào, nhưng chính hắn lại cần thiết đi Đông Hải một chuyến. Thuyền buôn Đại Chu lui tới giữa mấy quận phía đông cùng các đảo quốc trên Đông Hải, thỉnh thoảng sẽ bị hải tặc nước qua quấy nhiễu. Trước kia bởi vì có Huyền Tông che chở, đám hải tặc này cũng không dám quá mức kiêu ngạo, hôm nay Đại Chu và Huyền Tông mâu thuẫn, Huyền Tông liền không quản những việc này nữa, hải tặc nước qua ngày càng kiêu ngạo, Lý Mộ mấy ngày hôm trước truyền lệnh Ngao Nhượng đi trên biển tuần tra, bảo vệ thuyền buôn Đại Chu, hai ngày trước gã còn bắt không ít hải tặc, hướng Lý Mộ tranh công xin thưởng, ngày hôm qua lúc Lý Mộ liên hệ gã, liền không liên hệ được nữa. Vừa rồi Lý Mộ lại thử, vẫn không thể liên hệ được gã. Lấy thực lực Ngao Nhượng, ở trên biển có thể so với cảnh giới thứ sáu, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng để ngừa vạn nhất, Lý Mộ vẫn tính tự mình đi. Nhìn xem, hắn mang Linh Nhi đưa đến Hoàng Cung, thuận tiện gọi Xưng Tâm đi. Cùng. Dù sao cũng là ở trên biển, thực lực Lý Mộ chịu hạn chế, thực lực của nàng lại có thể phát huy ra 12 phần, mang theo nàng Lý Mộ mới yên tâm. Xưng Tâm cũng rất nguyện ý đi theo Lý Mộ, nơi này tuy có ăn có uống, không cần làm việc, nhưng nàng nói như thế nào cũng là một con rồng, biển lớn mới là nhà của nàng đã rất lâu chưa thể hội cảm giác tự do ngao du ở đấy biển rồi.